Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, Đạo Phong Sông Núi 2. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, náo nhiệt như thế, đúng vậy, mấy người chúng ta ở âm ti lại không có bằng hữu gì. Bọn họ tất cả đều là lão đại mặt mũi của ngươi a. Lão đại, chúng ta ở chính sảnh cho ngươi lưu gian phòng, ngươi lúc rảnh rỗi có thể đi ngồi một chút. Phòng là âm phủ noi theo cổ đại cách gọi, cũng chính là nhân gian phòng làm việc. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nói, ta là người sống a, ở âm phủ lưu cho ta cái gì địa phương a, nguyền rủa ta chết sao? Hích, không phải a, Minh Vương đại điện phái người đưa tới một khối biển, nói là đưa cho ngươi, chỉ rõ muốn đọng ở ngươi phòng. Diệp Thiếu Dương cả kinh, Minh Vương đại điện cho ta tiễn biển, viết cái gì? Không biết, mặt trên che hồng trù, bảo là muốn ngươi đi tự mình đáp án. Diệp Thiếu Dương tâm lý nổi lên nói thầm, không xong, nên không phải ta thọ giới hạn đến, đại đế để cho ta đi âm ti trước vị. Lâm Tam Sinh nói, đừng chuyện phiếm, tuyệt đối không thể, nếu ngươi thực sự là thọ giới hạn đến, đại đế tuyệt sẽ không tiết lộ thiên cơ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, trong lòng quả thực thật tò mò tấm bảng kia thượng đề chữ gì. Nhưng lúc này là thật không có công phu đi âm ti, cũng chỉ đành sau này hãy nói. Lập tức khiến Tiểu Thanh bọn họ nhanh lên trở về nha môn đi. Dù sao sự tình có một kết thúc, bọn họ bây giờ là chính quy âm thần, không thích hợp luôn lưu ở nhân gian. Tiểu Thanh mấy người cũng tập quán loại nhịp điệu này, cùng Diệp Thiếu Dương nhất nhất nói lời từ biệt. Vừa muốn đi, Tiểu Thanh đột nhiên nghĩ đến một việc. Đối với lão đại, chúng ta chung quanh điều tra nghe ngóng Mộc Tử hạ lạc, đều không có tin tức. Quả cam vì thế còn cố ý đi phạm sổ sinh tử. Kết quả mặt trên không có tên hắn. Hắn là bằng vào ta máu sinh ra tà linh. Sổ sinh tử thượng đương nhiên vô danh chữ. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, nói, ta biết, các ngươi có cơ hội tiếp tục tìm kiếm. Thực sự tìm không được cũng không tính, đưa đi Tiểu Thanh bọn họ, tứ bảo còn chưa tới. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, trầm mặc không nói, dưa dưa nói ra, Mộc Tử có phải hay không không thích cùng với chúng ta? Sở dĩ đi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn không biết đi, thời gian dài như vậy mất đi tin tức, hắn hơn phân nửa là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá hắn cùng ta một hơi thở tương liên, chỉ cần hắn còn đang âm dương hai giới, một ngày tiêu vong, ta nhất định sẽ có chi giác. Sở dĩ hắn hẳn là không có việc gì. Lâm Tam Sinh nghe thế, hỏi một câu, nếu như hắn không ở âm dương hai giới đây? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên không nói gì, thở dài. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Đạo Phong, không biết hắn ở Thanh Minh giới thế nào, có tìm được hay không cái kia Lý Hạo Nhiên. Nếu như tìm được, có thể không có thể đánh được hắn. Trong lòng nhất thời có chút bất an, dù sao Lý Hạo Nhiên thế nhưng nhân gian người cuối cùng phi thăng Thanh Minh giới cường giả. Bất quá nghĩ lại, lấy Đạo Phong thực lực, mặc kệ đối mặt bao nhiêu cường giả, tự bảo vệ mình nhất định là không thành vấn đề. Vì vậy khuyến bản thân không cần quan tâm. Thanh Minh giới, một tòa xanh tươi xanh ngọn núi, phía dưới có một cái trong suốt sông trườn mà qua, đỉnh núi tường vân phiêu miểu, linh khí tràn đầy, chỉ là nhìn qua, liền không thua với nhân gian bất luận cái gì một chỗ động thiên phúc địa. Ngọn núi chỗ cao nhất, theo ngọn núi cao và hiểm trở, kiến tạo một tòa tường đỏ ngói xanh đạo quan. Chính là chúng các phái tam quan một trong Mộc Phong Quan. Nơi đây không có khách hành hương hành hương. Trên núi dưới núi, chỉ có một chút đạo đồng từ trên xuống dưới xử lý tạp vụ, trách không được bọn họ đều nghĩ tới Thanh Minh giới đến. Nơi đây linh khí thịnh vượng, bất kể là tu Phật tu đạo, đều là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Sơn môn phía dưới, đứng thẳng một cái thân hình cao lớn áo xanh người, chính là Đạo Phong, nhìn đỉnh núi Đạo Quan. Tĩnh Tĩnh nói rằng, Đạo Phong bên người, theo một người vóc dáng lả lướt nữ tử, một đầu màu vàng phát, ở trong gió rối tung, vô cùng hiển nhiên, trong ánh mắt mang theo một tia mị thái, đúng là hắn đệ tử duy nhất, yêu tôn ánh trăng. Sư phụ, nơi này chính là Mộc Phong Quan, chúng ta làm sao đi tới? Đạo Phong không lên tiếng, trực tiếp đi trên đi thông đỉnh núi bậc thang, sông núi, tôn ánh trăng đuổi theo, có chút không có chắc, tuy là sông núi là Đạo Phong trước sau như một tác phong. Bất quá nơi này chính là Thanh Minh giới, nàng tuy là sống ở nhân gian, nhưng dù sao cây ở Thanh Khâu Sơn, đối với Thanh Minh giới cũng là hơi có hiểu rõ, biết nơi đây có rất nhiều người gian phi thăng tới được cường giả. Còn có các đại yêu tộc cùng tà linh, nói cách khác, đây là một cái chân chính tu hành thế giới, thực lực tổng hợp, so với nhân gian không biết mạnh bao nhiêu lần, nàng không khỏi có chút bận tâm, sau đó ngẫm lại, ngược lại sông đều sông, thiên tháp cũng hữu Đạo Phong chìa vào, vì vậy quyết tâm liều mạng, đuổi kịp Đạo Phong bước tiến, vô lượng quan, người tới người phương nào? Một cái đạo đồng đi ở hạ trên sơn đạo, nhìn thấy Đạo Phong hai người, lăng xuống, Đạo Phong tiếp tục lên núi, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tôn ánh trăng la lớn, đi nói cho các ngươi biết Hoàng Kiếm Phi quan chủ, tới gặp sư phụ ta. Đạo đồng ngẩn người một chút, quát lên, xiển giáo đất thanh tu, há lại cho các ngươi xông loạn. Đạo Phong lúc này mới khiết hắn liếc mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Xiển giáo, Đạo Phong giơ tay lên, đối với hắn nhẹ nhàng một ngón tay, nhất đạo hắc quang, bắn trúng đạo đồng thân thể, oanh một tiếng phi lạc ở trên bậc thang, phun ra một búng máu, chỉ một thoáng hiện ra chân thân. Tôn ánh trăng suy nhưng cười, cáo mượn oai hùng địa nói ra. Bất quá là một cái con hoáng tinh, đại ngôn bất xàm, con hoáng tinh kém chút bị trộm gió một kích miểu sát. Không dám đáp lời, mải bốn cái chân, chạy trốn lên núi, Đạo Phong vẫn là không nhanh không chậm đi tới. Chỉ chốc lát công phu, từ đỉnh núi phương hướng vang lên một trận cấp bách tiếng chuông. Sơn đạo nơi khúc quanh, mấy người đạo sĩ vội vội vàng vàng xuống núi, ngăn lại lối đi, xem trang phục ở trên núi địa vị tối đa thuộc về đệ tử bình thường. Bất quá Đạo Phong liếc mắt xem thấu mấy cái này đều là chân nhân bài vị. Dẫn đầu hai cái vẫn là thiên sư, nghĩ thầm không hổ là Thanh Minh giới tông môn. Đệ tử bình thường trong cư nhiên đều có thiên sư. Điểm này, liền nói Phong chi trước đều không nghĩ tới. Bất quá, vậy thì thế nào đây? Người tới người phương nào? Vì sao làm tổn thương ta môn nhân? Dừng bước trả lời, dẫn đầu một cái thiên sư mắng. Đạo Phong không ngừng bước, ngay cả đi lại tiết tấu cũng không biến, không nhanh không chậm đi tới, mở ra tay phải, ngũ chỉ bắn ra, năm đạo hắc khí từ lòng bàn tay bay ra, chính là từ Niệm Tông thiên sư nơi đó học được chân ngũ triều nguyên khí. Bị trộm gió tu luyện tới gần như cực hạn, lấy hắn sâu không lường được tu vi sử xuất ra, uy lực rất mạnh, đám này đạo sĩ khởi ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng kiên trì không đến chỉ chốc lát, liền từng cái bị xuyên thủng ngực, nhục thân nghiền nát, linh hồn mới từ trong cơ thể bay ra. Đạo Phong tay áo vung lên, toàn thu vào trong tay áo biển máu vạn ma phiên trong. Trước khi cái kia còn hoãng tinh, là vì khiến hắn mật báo, mới cố ý lưu một cái mạng, đối phó phía sau những người này, Đạo Phong liền không có bất kỳ lòng nhân từ. Tôn ánh trăng ở một bên nhìn một mạch le lưỡi, sư phụ, người thu hồn phách của bọn họ, làm như vậy, Mộc Phong Quan khi dễ qua Thiếu Dương, nên như vậy, Đạo Phong bỗng nhiên tăng tốc. lên núi lễ Phật húc bay đi. Trên đường gặp phải hai tốp đến đây ngăn trở đạo sĩ. Một Bobby một lớp thực lực mạnh, nhưng đều chết thảm ở ngũ triều nguyên khí phía dưới. Bị hắn thu vào biển máu vạn ma phiên trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục